1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, làm thịt khách. Nhưng là Lý Hòa Mộng đẹp vẫn là không có ngồi thành. Xe theo G320 xuống tới đi là hỗ hàng đường cái. Đi ngang qua Hải Ninh xuống lên bàng bạc mưa to. Mưa to từ không trung đen nhánh trong mây đen đập xuống tới. Đập xe tử bang bang vang. Cần gạt nước lại thế nào cố gắng cũng quét không rõ thác nước giống như chảy xuống tới nước mưa. Đã không nhiều lắm tác dụng. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Càng hỏng bét chính là xe tiến vào trong hố. Bánh xe hung hăng tại xi măng trong hầm đảo quanh chính là chết sống không ra. Thật muốn để người chết à. Lý Hòa nhìn qua đen xì một mảnh bầu trời. Chỉ muốn chửi mẹ. Lý tiên sinh, ngươi đến trưởng tay lái. Chúng ta xuống dưới xe đẩy. Ngưỡng dũng bọn người lột sạch quần áo. Chỉ lưu lại một cái quần cộc tử. Chuẩn bị đội mưa xuống dưới xe đẩy. Ta đi xuống đi. Lý Hòa đem áo sơ mi cởi một cái. So Ngưỡng Dũng trước một bước xuống xe. Đường này thật là khiến người ta xoắn suýt. Thời kỳ lịch sử hỗ hàng ở giữa giao thông vãng lai. Lấy đường thủy vận chuyển làm chủ. Cho đến cận đại hỗ hàng đường sắt xây dựng. Cải biến tình hình này. Vận tải đường thủy cũng tăng lên tàu thủy vận chuyển. Đường sắt cùng đường thủy hai loại vận chuyển phương thức đều có ưu khuyết. Truyền thống vận tải đường thủy lợi dụng thiên nhiên thủy đạo. Nhưng ở tốc độ, vận chuyển điều kiện cùng vận lực phương diện thua xa vận chuyển đường bộ. Vì lẽ đó hỗ hàng đường cái năm 1925 bắt đầu xây dựng. Phân biệt theo hỗ cảnh cùng chiết cảnh lưỡng địa đồng thời khởi công. Tại năm 1932 chính thức khai thông. Báo Nghiệp Cự Phách trình báo giám đốc sử đo mới tại đầu này trên đường lớn bị người ám sát. Nhưng là dù sao niên đại xa xưa, bao năm qua chỉ là xây một chút bồi bổ. Trên đường mấp mô chỗ vẫn là rất nhiều, nhưng là hắn vẫn rất muốn nhổ nước bọt, chính là lưỡng địa thế mà không có bay thẳng đường thuyền. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Ta tìm mấy khối gạch, mọi người cùng nhau dùng sức, ta cho nhét vào. Đồng Hạo tại gió to mưa lớn bên trong dắt cổ họng hô. Bốn người đội mưa tại đằng sau đuôi xe đằng sau hợp lực đẩy. Dày vò có gần 20 phút. Bánh xe thai vẫn là tại bùn nhão bên trong tại chỗ đảo quanh. Thật vất vả lấy một điểm lực. Lại tốc độ trượt xuống đến. Dưới nệm tấm gạch không dùng được. Bắt tay sát, quanh chân ga. Lý Hòa xóa đi trên trán nước mưa đối Ngưỡng Dũng hô. Nhưng là Ngưỡng Dũng thử nhiều lần cũng không thành công. Nửa vời a, đây là, lão đồng, ngươi đi, đem hắn đổi lại. Đối với Ngưỡng Dũng lái xe trình độ, Lý Hòa vẫn là không dám lấy lòng. Còn được muốn Đồng Hạo loại này lão tài xế bên trên. Đồng Hạo không nói hai lời đi đến vị trí lái một bên. Xong Ngưỡng Dũng vẫy tay, đem hắn đổi xuống tới. Ngưỡng Dũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe, đi theo mọi người cùng nhau đẩy. Lão Đồng, tay sát khẽ kéo lấy điểm. Lý Hòa hướng Đồng Hạo giao phó xong, chạy đến đằng sau đuôi xe đằng sau lớn tiếng nói. Ta hô 123, mọi người cùng nhau, 1, 2, 3, đằng sau đuôi xe khói đen thẳng vọt. Đột nhiên mọi người cảm giác trên tay buông lỏng. Xe cuối cùng từ vũng bùn bên trong tránh thoát ra. Lý Hòa thở dài ra một hơi. Dùng nước mưa cầm trên tay cùng trên chân bùn cọ rửa sạch sẽ. Mới một lần nữa lên xe. Lý Hòa một bên dùng quần áo khô chà sát người vừa nói. Phía trước có không có cái gì quán trọ hoặc là tiệm cơm loại hình. Tìm một chỗ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Đường này vẫn là không thể đi. Mưa lớn, lái xe cũng không an toàn. Ngưỡng Dũng nói, có, lão đồng, ngươi hướng mặt trước giao lộ rẽ trái. Có cái tiệm cơm, chúng ta đi vào nghỉ chân một chút. Đồng Hạo gật gật đầu, y theo Ngưỡng Dũng chỉ đường. tìm được một nhà tiệm cơm, xem ra có không ít cùng Lý Hòa bọn người ý nghĩ là nhất trí. Cổng ngừng không ít xe ngựa xe nhỏ, nho nhỏ tiệm cơm căn bản trang không ngừng nhiều người như vậy. Rất nhiều người đến chậm một bước, đều tại mái hiên dưới đáy, hoặc là dứt khoát ngồi trên xe. Lý Hòa đồng dạng ăn mặc quần cộc tử dép lê đứng tại mái hiên dưới đáy. Mái hiên là dùng vải che mưa dọc theo người ra ngoài. Thỉnh thoảng sẽ còn để lọt mấy giọt mưa ra. Hắn hút thuốc còn muốn chú ý đừng bị tưới tát. Ngưỡng Dũng nói, ta cùng chủ quán cơm nói, để hắn đằng cái địa phương ra. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Lý Hòa khoát khoát tay, chưa như vậy yếu ớt. Chúng ta sẽ chờ ở đây, đợi mưa tạnh liền đi. À, đúng, để lão bản chịu điểm gừng canh. Tất cả mọi người uống một chút, đừng cả bị cảm, cảm giác có chút mát mẻ. Hắn đem khoác lên trên bờ vai áo sơ mi cũng mặc vào. Ngưỡng Dũng cho hắn tìm một cái ghế, một lần nữa ngâm một bình trà. Hắn liền dựa vào ở trên tường mơ mơ màng màng. Một mực chờ đến chỉ còn lại có tí tách mưa nhỏ. Nhưng là sắc trời vẫn là như vậy tối. Mới 2 giờ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lý Hòa kinh ngạc, từ phía trên sắc lên coi là ít nhất phải nhanh đến buổi tối. Ngươi không ngủ bao lâu thời gian. Ngưỡng Dũng lại cho Lý Hòa tục đầy ấm trà. Lý Hòa gật gật đầu. Tạ ơn, chúng ta bây giờ đi thôi. Mọi người đứng người lên chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Một cỗ bên trong 3 xe khách hành khách cùng lái xe phát sinh tranh chấp. Hành khách muốn lên xe, lái xe không cho phép lên xe. Rằng co không xong, huy, làm sao còn muốn cho phiếu tiền a? Một chút hành khách oán trách, trên người chúng ta liền mang theo nhiều tiền như vậy. Đã nói xong, 20 khối, có hành khách sợ xanh mặt lại. Các ngươi cho là lên một chiếc xe tiền. Ta chiếc xe này các ngươi nhưng không có đưa tiền. Không trả tiền, các ngươi liền lưu tại nơi này. Lái xe một mặt ngang ngược. Ai, này làm sao xử lý a? Nếu không ngươi đem ta đưa đến. Con trai của ta tới đón ta. Để hắn cho ngươi tiền có được hay không? Rằng co chừng 10 phút đồng hồ. Một người mặc quê mùa vải. Tóc trắng phơ lão thái thái chịu không được. Trước cầu xin lên, nàng khom lưng móc túi ra một cái khăn tay. Mở ra sau khi cho ngả vào lái xe trước mặt. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta là thực sự hết tiền. Trong nhà lá trà chỉ bán 21 khối tiền. Cho mất 25 mao tiền xe. Còn lại 5 mao tiền. Đi, đi, đi, lái xe một cái cho đẩy ra. Việc vụn vặt một mau hai mau. Hắn rõ ràng nhất chướng mắt. Lão thái thái bị đập một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Nhưng là không thể tránh khỏi là. Nàng một mực đeo tại trên cánh tay rổ lại rơi trên mặt đất. Theo trong giỏ sách chảy ra màu vàng cùng màu trắng giao nhau chất lỏng. Bên trong trứng gà nát. Đây là cho làm trong tháng ăn. Lão thái thái trực tiếp nhếch miệng khóc. Lý Hòa mắt lạnh nhìn ngăn ở bên trong 3 xe khách cổng mấy người kia cao mã đại lái xe. Hai phe khẩu âm đều rất nặng. Hắn nghe cái hiểu cái không. Cứ việc nghe không chân thiết. Cũng biết chuyện gì xảy ra. Bình thường nhất bất quá làm thịt khách hành vi. Chỉ nhìn biển số xe liền biết. Hào hào biển số xe bóng loáng tỏa sáng. Khẳng định là trà sát dầu gắn thổ. Chỉ là bị nước mưa xông mất thổ về sau. Chỉ còn lại có dầu. Bằng không khẳng định thấy không rõ biển số xe. Mấy cái này thể xe hoặc cá nhân nhận thầu xe đường dài là dựa vào vung khách mà sống. Đầu năm nay không quản là ngồi xe vẫn là ngồi thuyền. Gặp phải xác suất đều rất lớn. Tương đối vung khách, làm thịt khách, ngược lại khách cũng còn tính nói lương tâm. Dù sao có thể đem ngươi đưa đến mục đích. Ngưỡng Dũng nói. Nghe giọng nói là Lật Dương bên kia tới. Cùng chúng ta khẩu âm không sai biệt lắm. Chính hắn là giang âm. Lưỡng địa gặp nhau không xa. Hắn có thể nghe hiểu được. Đồng Hạo đạo. Hẳn là các ngươi bên kia. biển số xe là Thường Châu. Lý Hòa cười nói, vậy được rồi, đầu năm nay quả thực là cái gì đều không yên ổn. Ngưỡng Dũng nói, những này hành khách là theo chân trước một chiếc xe tới. Tiền đã cho, thế nhưng là đến nơi đây về sau. Trước một chiếc xe bán đứng bọn họ hiện tại chiếc xe này. Sau đó liền đi, chiếc xe này còn muốn tiếp tục lấy tiền. Hành khách khẳng định không vui lòng. Lý Hòa cười lạnh nói, đều là quen dùng mánh khóe. Hai chiếc xe thông đồng cùng một chỗ. Đơn giản là muốn nhiều làm thịt một điểm tiền mà thôi. Nói xong lại hướng Trương Binh chép miệng. Xem ta, Trương Binh hiểu ý. Một mực cầm trong tay hắn lon coca tử hướng thẳng đến cái kia nói chuyện cổ họng lớn nhất lái xe. Ném đi qua, hắn ném phi đao chuẩn. Chưa đạo lý ném không cho phép bình. Cái kia bình đi thẳng về thẳng tại cái kia lái xe trên trán nhảy nhót một cái. Lạch cạch rơi trên mặt đất. Lần này, vừa rồi rối bời tràng diện. Lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay tại Trương Binh trên thân. Lý Hòa một lần nữa ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân. Ôm ấm Trương Hòa. Xem náo nhiệt. Hắn là nghiêm túc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.